Chương 7, đảm bảo vệ Bình Cam Đảo chiến dịch, thượng, canh thứ 3. Bình Cam Đảo, ở vào quả quýt quần đảo Tây Nam địa khu một tòa bộ kẹ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên. Bởi chung quanh đảo hiện đầy Uzumaki, trên đảo lại đại bộ phận phân đều là vách đá thẳng đứng, cho nên mọi người rất khó leo lên tòa hòn đảo này. Ở tòa này trên đảo sinh trưởng một loại đặc thù hoa quả, nếu như thời gian dài dùng ăn, như vậy bộ kẹ mẩn sẽ biến thành màu hồng. Cho nên trên đảo tổ kẹ mẩn đại bộ phận đều là màu hồng. Thế nhưng, nếu như con dùng ăn số ít nói, tổ kẹ mẩn trên người chỉ biết có một chỗ hoặc nhiều chỗ biến thành màu hồng, nhưng một đoạn thời gian sẽ thốn. Đi màu hồng, biến trở về bộ dáng lúc trước. Ở tòa này trên đảo ngoại trừ cảnh quan cảnh sát rèn ni ở ngoài, không có những nhân loại khác tồn tại. Dùn xa chính là chỗ này ngôi đảo người quản lý. Thế nhưng đang ở hôm nay, trộm thợ săn tập đoàn cũng không báo động trước tập kích cái này địa phương. May mắn chính là, Tứ Thiên Vương lội tại hạ lệnh về sau, phụ cận bộ hạ liền hướng Bình Cam Đảo chạy đến, đem đến xâm phạm quân tiên phong đánh lui trở về. Bắt lấy thợ săn tập đoàn cao tầng lúc này lại là vỡ lở ra, nói là cao tầng kỳ thực cũng chính là đơn giản bắt lấy thợ săn vài cái cán bộ thành viên mà thôi. Dù sao cái này bắt lấy thợ săn tập đoàn cũng chính là một cái cỡ chung bắt lấy thợ săn tập đoàn mà thôi. Nhân số cũng liền mấy trăm người đoàn đội. Không giống người ra hỏa tiễn đội, một cái phân bộ thì có hơn trăm người. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nguyên bản không phải chỉ có một dùn xa sao, tại sao có thể có thực lực lộ ấy bộ hạ ở đây, hơn nữa còn là ba cái. Bắt lấy thợ săn tập đoàn đầu lĩnh rất không cao hứng, hướng về phía người phía dưới hỏi. Cũng khó trách cái này đầu lĩnh có thể như vậy, bởi vì đã có Tứ Thiên Vương bộ hạ xuất hiện, vậy chỉ có thể lượng chủng tình huống. Một loại là mấy người này chỉ là đúng dịp tới đây bên trong, loại thứ hai chính là bọn họ kế hoạch bị tiết lộ, Tứ Thiên Vương lộ ấy đã chuẩn bị tới rồi. Không thể nghi ngờ loại thứ hai có khả năng lớn nhất, nếu như Tứ Thiên Vương đến 12, tập đoàn này căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn chính là cho lộ ấy tiễn chiến công. Ta tuy là rất không muốn nói, thế nhưng không phải không thừa nhận, chúng ta trong này nhất định là ra khỏi nội gian, tin tức mới có thể để lộ ra ngoài. Nếu không Tứ Thiên Vương bộ hạ làm sao lại không có việc gì tới cái này chim không địa phân địa phương. Phía dưới một cái rõ ràng vi tương đối cao cán bộ nói rằng, vừa rồi tuy là không ai lên tiếng, thế nhưng mọi người lại không đốc, đương nhiên cũng biết, nhưng là lại không người nào nguyện ý nói ra. Chỉ là hiện tại cái này nội khố bị vén lên, nhất thời vài cái cán bộ liền dùm beng lên. Cái kia đầu lĩnh nhìn đến đây bị ầm ĩ thành chợ bán thức ăn, nhất thời trong lòng nổi giận. Chỉ là lúc này tất cả mọi người không có phát hiện, vừa rồi lên tiếng người kia, lúc này nhưng ở một bên lộ ra cười nhạt. Đủ rồi, hiện tại ta cũng không truy cứu tới cùng là ai, hiện tại chính là mọi người nhanh lên dành thời gian, ở Tứ Thiên Vương đến phía trước, đem trên đảo tổ kẹ mẩn bắt đi, nhanh lên rút lui khỏi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cho nên lúc này đây nếu ai dám xuất công không xuất lực, cũng đừng trách lão ca ca ta vô tình. Cuối cùng cái kia đầu lĩnh vẫn không quên uy hiếp một phen, hiển nhiên cái này đầu lĩnh đối với ngự hạ chi đạo vẫn có hiểu biết. Bởi vì có Tứ Thiên Vương cái này ẩn nút uy hiếp tồn tại, bắt lấy thợ săn tập đoàn công kích hỏa lực gia tăng rất nhiều, vài khung phi cơ trực thăng từ không trung hạ xuống trên đảo, nhất thời trên đảo liền bạo phát một vòng mới chiến đấu. Bình Cam đảo muốn đi vào quả thực không dễ dàng, bốn phía hải vực trên có vòng xoáy vây quanh, chu vi lại là vách đá thẳng đứng. Là một dễ thủ khó công địa phương, nhưng là từ không trung công kích cũng không giống nhau. Bình Cam đảo kỳ thực chính là một cái thảo nguyên đảo nhỏ, mặc dù có cây cối, thế nhưng diện tích lớn bình nguyên để phi cơ trực thăng rất dễ dàng liền hạ xuống rồi, hơn nữa toa đảo Na Uy phòng không hiển nhiên không được tốt lắm. Lúc này Bình Cam đảo, mặt trên có phi cơ trực thăng không ngừng rớt xuống, phía ngoài trên mặt biển lại có không ngừng từ trong vòng xoáy phá vòng vây bắt lấy thợ săn. Chỉ có bốn người bảo hộ căn bản là không giúp được. Chết tiệt, những người này làm sao đột nhiên mạnh như vậy, nhất định chính là không muốn sống nữa. Một cái 25, 6 tuổi thanh niên tóc đỏ buồn bực nói. Đang cố gắng một cái, lô ấy đại nhân, nói qua có viện binh đang ở chạy tới. Đại bộ đội còn muốn một ngày mới có sẽ đạt được, ở nơi này phía trước, chúng ta nhất định phải bảo vệ. Bên cạnh một cái 40 mấy tuổi vẻ mặt đàng hoàng đại thúc, cũng là kiên định vừa nói. Hiển nhiên là lộ trung thực người ủng hộ. Không cần nói nhảm, còn không mau nhanh hỗ trợ. Bỡ lạc tòa xệ, gọi tờ, bộ lục hở sử dụng thủy pháo. Cuối cùng một cái 20 tuổi khoảng chừng trang phục màu xanh lam thiếu niên bị đám này bấy cha đồng đội buồn bực muốn chết, ở vào thời điểm này, còn có thời gian nói chuyện thiếm. Ghê tởm, bỡ lặt toa xệ, sơ lập rồ, xì học ra, sử dụng cấp đống quang tuyến. Cái kia thanh niên tóc đỏ đối với cùng với chính mình bổ kẹ mần hô. Phơ ra lì gác, bổ lộc ra, dịp, sử dụng phá phôi tử quang. Cái kia đại thúc thì là sử dụng đại chiêu phá phôi tử quang không ngừng đem đối phương bổ kẹ mẩn đánh bại bổ đao. Chỉ là rõ ràng ba người tuy là phối hợp tốt, hơn nữa bổ kẹ mẩn thực lực rất cao, nhưng là vậy không nhịn được đối phương nhiều người á ở trải qua vướng vĩu dưới. Ba người bổ kẹ mẩn đã là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, nguyên bản là đã tại phía trước ứng đối quân tiên phong đánh liền quá một hồi, bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi tốt, liền lại nữa rồi. Mấy người bổ kẹ mẩn căn bản cũng không có cái kia thể lực, mắt thấy rất nhanh liền muốn bị thua. Thật xin lỗi, lộ ấy đại nhân, thuộc hạ vô năng a cái kia đại thúc lúc này đã tuyệt vọng. Mặt khác hai cái cũng không tốt gì. Còn cái kia cảnh sát Jenny, không có ý tứ, từ lúc lần đầu tiên quân tiên phong công kích thời điểm của nàng bổ kẹ mẩn liền toàn bộ bị đánh bại, hiện tại căn bản không cách nào lên sân khấu. Bốn người cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn những thứ này bắt lấy thợ săn đang bắt lấy trên đảo bộ kẹ mẩn, chính mình lại bị người trông coi ở, căn bản không cách nào nhúc nhích. Băng vũ sử dụng cấp đống quang tuyến, tiệp trù sử dụng xét đánh tuyệt chiêu. Lúc này một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Một đạo màu trắng băng lánh tia sáng từ trên trời giáng xuống, đem canh chừng bốn người người và bộ kẹ mẩn toàn bộ đóng băng lại. Người nào, mạnh như vậy? Cũng chỉ là một phát cấp đống quang tuyến sẻ đem vài cái băng trụ. Có thể trở thành lộ ấy bộ hạ, đương nhiên ở thủy hệ cùng băng hệ mặt trên có rất lớn tư chất, ít nhất ở kiến thức thượng hội cao hơn người khác, thế nhưng giống như vậy uy lực cấp đống quang tuyến vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là tứ thiên vương lộ LA, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp cũng không có cái này năng lực. Ba người cùng dùn xa đều tò mò đi lên nhìn lại. Lúc này, một đạo sét đánh cũng tránh hảo từ trên trời giáng xuống. Đem nguyên bản vẫn còn ở bắt trên đảo bổ kẹ mẩn bắt lấy thợ săn bổ kẹ mẩn điện giật một mảnh. Người tới chính là từ hạ làm đảo chạy tới cả dù hạ trực tiếp sử dụng ạ tỷ củ nó băng vũ bay lên không trung tới trước trợ giúp trên đảo mấy người, mà bên ngoài thì là có cổ dù kỳ cùng ở trên đường đụng phải as ba người đang ở công kích tới những cái này bắt lấy thợ săn, đương nhiên cả dù hạ hoảng dịn cũng ở đó bên. Cả dù hạ buông ra cầm lấy ạ tỷ củ nó tay. Tự do từ trên trời rơi xuống. Cái kia là ạ tỷ cù nọ, chẳng lẽ là hắn cái kia trang phục màu xanh lam thiếu niên rõ ràng nghĩ tới thân phận của cả dù hạ. Làm sao vậy ngươi nhận thức hắn? Cái kia thanh niên tóc đỏ hướng về phía cái kia lam ý gì dùng thiếu niên hỏi. Ta muốn hắn chính là lộ trong đại dân cư viện binh đi khóa này thạch anh liên minh quán quân, cái kia gặp vận may ổ kỳ đỏ cả nọ. Cái kia đàng hoàng đại thuốc hướng về phía những người khác nói rằng. Là hắn ba người cũng gật đầu. Nếu như cả dù hạ biết mình bị người đánh giá như thế, khẳng định trực tiếp cứ như vậy ly khai. Sa kỳ hảo cả dù hạ căn bản không biết, nếu không còn không buồn bực chết. Đương nhiên cả dù hạ mấy nữ bằng hữu vẫn biết chuyện này, cũng chỉ có bình thường không thèm để ý những lời đồn đãi này cả dù hạ mực có không biết, chính mình bởi vì ở quyết tái xa hoa đội hình, để rất nhiều người không biết đều cho rằng. Cả dù hạ chỉ là một dựa vào thần thú rác rưởi giáo huấn luyện ra. Đây cũng là cả dù hạ xui xẻo rồi, nguyên bản nhân vì Thạch Anh liên minh trình độ một năm so với một năm kém, cho nên rất nhiều người đều không đi xem Thạch Anh liên minh phát sóng trực tiếp, cho nên đối với cả dù hạ trước mặt trận đấu đều không gì chú ý, mà cuối cùng nhân số chế độ cao mới thời điểm, hay là bởi vì cả dù hạ thần thú quan hệ, cho nên ở rất nhiều người trong ấn tượng. Cả dù hạ đơn giản chính là dựa vào thần thú mà thôi, thực lực của bản thân căn bản cũng không mạnh mẽ. Cho nên rất nhiều giáo huấn luyện ra đối với cả dù hạ nhưng là cực kỳ chẳng đáng. Mà bên trong bốn cái ngoại trừ rủn xa căn bản không có xem Thạch Anh liên minh không biết bên ngoài, ba người kia đều là cái loại này không đem cả dù hạ đặt ở mắt bên trong, điều này cũng làm cho bọn họ không có đi chú ý tới việc chủ tạo thành chiến tích. Các ngươi không có sao chứ cả dù hạ đã chạy tới hướng về phía bốn người tuần hỏi. Kết quả lại là bị hai người khác không thấy, cuối cùng vẫn là cái kia đại thúc cùng dùn xa đi ra hóa giải không khí lung túng. Không có việc gì, chính là bổ kẹ mẩn cũng không có thể lực, may mắn ngươi đúng lúc chạy tới. Cái kia đại thúc vẫn tương đối biết là người, đem lời nói rất hay. Cảm ơn ngươi trợ giúp, xin hỏi ngươi là Dùn Sa cũng hướng cả rủ hạ biểu thị cảm tạ, cũng hỏi thân phận của hắn, dù sao Dùn Sa là hòn đảo này người quản lý, mặc dù vừa rồi cả rủ hạ trợ giúp bọn họ, thế nhưng còn 707 là muốn hỏi rõ ràng. Xin chào, ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ, ta là chịu lỗi ủy thác qua đây cái này bên trong. Lúc này cả rủ hạ cũng là biết bên này bầu không khí có điểm không đúng, bên kia vài cái đối với mình dường như không quá hữu hảo, cho nên lâm thời đổi thành là chịu đến lộ ấy hủy thác. Một cái dựa vào thần thú tên, thần khí cái gì a cái kia Lam Ý Ý dùng thiếu niên miệng bê a nhỏ giọng lẩm bẩm. Tự cho là cả rủ hạ hẳn là nghe không được, nhưng không biết cả rủ hạ có dẫn sóng lực, đối với đối phương nói thầm nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Cả rủ hạ liền nghi ngờ, mình tại sao đắc tội bọn họ? Nếu nhân gia không định gặp, cả rủ hạ cũng không muốn chính mình mặt nóng đi thiếp nhân gia lanh ngông, liền hơi chút cùng bọn họ nói một lần rồi rời đi. Cái này ba cái cũng là tương đối không may, cũng bởi vì một cái nho nhỏ hiểu lầm, có thể dùng ba người mất đi một lần kỳ ngộ. Trong lòng phiền muộn rời đi, cả rủ hạ đã đem lửa giận phát tiết đến những thứ này bắt lấy thợ săn trên người, cả rủ hạ trong tay dẫn sóng đạn, thuận tay không ngừng vung ra. Bất kể là nhân hay là bổ kẻ mẩn đều bị cả rủ hạ dẫn sóng đạn đánh cho tới, cả rủ hạ tiệp chủ cũng từ phía trên nhảy xuống tới, đi tới cả rủ hạ bên cạnh. Thỉnh thoảng sử dụng 10 vạn vốn đem một số người cùng bổ kẻ mẩn toàn bộ điện giật trên mặt đất. Không đến vài chục phút, ở cả rủ hạ cùng tiệp chủ dưới sự cố gắng, mấy chục người vật bắt lấy thợ săn đã bị toàn bộ quật ngã. Đây cũng là cả rủ hạ bình thường đối với dẫn sóng huấn luyện chưa bao giờ buông xuống quan hệ. Mới có thể hiện tại dẫn sóng đạn uy lực đều đã có thể cùng một dạng bộ kẻ mẩn để bằng. Cả dù hạ bên này đem trên đảo nguy cơ giải trừ, thế nhưng cổ rủ kỳ cạnh biển nơi đó nhưng không có dễ dàng như vậy. Lúc này đã lâm vào thế bí. Lúc này cả dù hạ đến chính là cải biến cục này thế cơ hội.